Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1298, có phải hay không là An Lâm? Hai cái người nói chuyện ở dè đặt đến gần. Con đường chỉ có điều này, bọn họ vẫn phải là từ quan tài bên cạnh đi tới. An Lâm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng người tới diện mạo. Lại là hai cái thạch thông tộc cường giả. A, sư phụ, ta nhớ ra rồi, đây không phải là An Lâm quan tài sao? Bên trong chứa là An Lâm a. Tuổi nhỏ hơn một chút, toàn thân thạch đầu đường vân không như vậy, tang thương thạch thông tộc thanh niên kinh hô. Trong lòng An Lâm trấn an, đối với Phương tổng đoán có hay không mù tồn tại. Lão một chút thạch thông tộc cường giả lúc ấy thì cho tiểu thạch thông tộc một bạt tai. Giả, đều là giả, đây là ảo ảnh biết không? Này chính là một cái cạm bẫy. Hết thảy các thứ này đều là đào hoa trận vì hấp dẫn ngươi qua mà chế tạo ra huyễn cảnh. Tuổi trẻ thạch thông tộc như thể hồ quán đính, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Sư phụ nói rất có đạo lý. Có đạo lý muội ngươi a, rõ ràng là nói bậy nói bạ được không? Trong quan tài An Lâm không chịu nổi. Lúc này, lão thạch thông tộc đã đắc ý khẽ vuốt ve rêu xanh râu. Chậm rãi nói, đồ nhi, ngươi còn tuổi quá trẻ, đi theo ta học thêm một chút. Đúng sư phụ, tuổi trẻ thạch thông tộc cao hứng nói. An Lâm lúc này ngược lại không muốn nói chuyện. Khiến chúng nó cứ như vậy rời đi đi, miễn được bản thân tay trói gà không chặt, còn phải bị hai kẻ ngu này khi dễ, nếu như trong nạp giới bàn đào thụ bị bọn họ cướp đi, liền thật thua thiệt lớn. Thạch thông tộc thường thường thích suy nghĩ này, suy nghĩ vậy, sống được giống như một triết học gia, điều này cũng làm cho bọn họ cả ngày vui buồn thất thường, dễ dàng nghĩ quá nhiều. Thực ra thạch thông tộc loại này nhớ lại, đối với An Lâm an toàn mà nói, còn là chuyện tốt, thiên chuyện thật tốt, nhanh cút cho ta đi. Trong lòng An Lâm lặng yên suy nghĩ, ồ, sư phụ không đúng, ngài là biết, ta trời sinh đối với sinh mạng thể cảm ngộ cực mạnh. Ta có thể cảm giác được, trong quan tài thật có sinh mệnh, hơn nữa sóng sinh mệnh cùng An Lâm không có bất kỳ khác biệt. Tuổi trẻ thạch thông tộc kích động nói, lão thạch thông tộc bước chân dừng lại, An Lâm càng là giật mình trong lòng, tâm tư nhanh đổi lúc này, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, quay đầu, nhìn hai cái thạch thông tộc sinh linh, tới a, các đạo hữu, mau tới a, thanh âm của hắn phiêu hốt, lại vô cùng sức dụ dỗ, phảng phất đón khách hoài xuân thiếu nữ. Ta là tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm. Các ngươi chỉ phải giúp ta vén lên nắp quan tài. Ta liền cho các ngươi ngay ngắn một cái cây bàn đào thủ. Nói xong, An Lâm mặt hiện lên một vệt ý không biết nụ cười. Hai cái thạch thông tộc giật mình, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Sư phụ, hắn nói hắn là An Lâm. Tuổi trẻ thạch thông tộc hét lớn. Đồng thời rất mau trở lại quá thần. Không đúng, sư phụ, nếu như đối phương là An Lâm, hắn làm sao biết khuyên chúng ta mở ra quan tài? Hắn chỉ mong chúng ta rời đi đây. Cho nên, cái này nhất định huyễn cảnh một bộ phận, là cạm bẫy có đúng hay không? Trong lòng An Lâm vui vẻ yên tâm cực kỳ, không nhịn được tán dương một phen. Thật không hổ là thông minh thạch thông tộc. Nhớ lại hoàn toàn chính xác. Tuổi trẻ thạch thông tộc cảm khái nói, không thể không nói, cái này đào hoa lâm thật là khủng bố a, lại ngụy trang thành không cách nào di động An Lâm, vô luận là phát biểu còn là sinh mệnh khí tức cũng không có chút nào sơ hở, tin tưởng vừa mở ra quan tài sẽ kích động cạm bẫy đi, thiếu chút nữa trúng chiêu đệ một cái bẫy liền kinh khủng như vậy. Không trách lâu như vậy, còn không có bất kỳ sinh linh đoạt được bên trong tam cây bàn đào thụ thượng bàn đào. An Lâm nằm ở trong quan tài, nhịn được không bật cười. Yên lặng vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Quả nhiên, có lúc thừa nhận chuyện nào đó so với không thừa nhận chuyện nào đó càng có khả năng khiến người khác cảm thấy sự kiện kia là giả. Không đúng, ngay tại An Lâm đắc chí thời điểm, một cái tang thương lại phảng phất hàm chứa trí tuệ thanh âm. Trong lúc bất chợt xuất hiện ở bên tai, lão Thạch thông tộc chỉ bên trong quan tài An Lâm, thần sắc kích động đạo, không nên bị biểu tượng mê hoặc, trong quan tài An Lâm, là thực sự, lời này giải thích thế nào? Rõ ràng trước ngài cũng nói đây là bẫy dập, tuổi trẻ Thạch thông tộc không hiểu nói, kia là trước kia, nhưng bây giờ không giống nhau. Lão Thạch thông tộc phất phất tay cánh tay, nghiêm nghị nói, ngươi phải biết, dựa theo chúng ta vốn là muốn pháp, ngươi phát giác An Lâm sóng sinh mệnh sau. Chúng ta nguyên lai quỹ tích rất có thể chính là mở ra quan tài tìm tòi kết quả. Trong quan tài, nam tử, đột nhiên lại cho ngươi mở ra quan tài. Đây không phải là uổng công vô ích sao? Hắn làm như thế, chính là vì nói gạt ngươi, để cho ngươi cho rằng là quan tài này là cạm bẫy. Nói cho cùng, hắn làm như vậy nguyên nhân, liền thì không muốn cho ngươi mở ra quan tài. Lão Thạch thông tộc thao thao bất tuyệt, hai tròng mắt ẩn chứa trí tuệ, phảng phất đã khám phá chân tướng. Tuổi trẻ Thạch thông tộc cả người run rẩy dữ dội, như thể hồ quán đính, hiểu ra, hưng phấn nói, nguyên lai, An Lâm câu nói kia mới là cạm bẫy, nguyên lai, bên trong quan tài là chân chính An Lâm, đúng rồi, hắn người bị thương nặng, cũng chỉ có thể phán chúng ta rời đi, thiếu chút nữa bị gạt a, sư phụ rất lợi hại, đồ nhi thụ giáo, An Lâm trợn tròn mắt, này nội dung cốt truyện không đúng. Nói tốt nhớ lại lưu kẻ ngu si đây. Người nhà chỉ số thông minh thế nào đột nhiên ở tuyến. Lúc này, hai cái Thạch thông tộc đã cười gần đi về phía An Lâm. Hắc hắc hắc, nghe nói An Lâm tông chủ trong nạp giới có bàn đào thụ đây. Sư phụ, chúng ta phân chia năm, năm đi. Ừ, ngươi nói cái gì? Ta sẽ cho ngươi một lần tổ chức lần nữa phát biểu cơ hội. 64, chúng ta 64 phân. Ha ha, chỉ có thể nhị bát. Chân tướng là ta phát hiện. Ô ô ô, chia 37 đi. Mọi việc, êm tai một chút. Được rồi, vậy thì chia 37. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Trong lúc bất chợt, tuổi trẻ Thạch thông tộc đột nhiên dừng bước. Không đúng, sư phụ, thế nào? Lão Thạch thông tộc hiếu kỳ nói. Tuổi trẻ Thạch thông tộc đạo, làm sao ngươi biết bên trong quan tài nhất định chính là An Lâm đây? Đào Hoa Lâm cạm bẫy quỷ thần khó lường. Có lẽ cạm bẫy chính là biết, ngươi sẽ cho là bên trong nam tử nói chuyện là cảm ứng. Này mới khiến bên trong nam tử nói những lời này, là chính là cho ngươi buông lỏng cảnh giác. Đối với trong quan tài nam tử là An Lâm rất tin không nghi ngờ. Để cho chúng ta từ cảnh giác đến gần cạm bẫy, biến thành buông lỏng cảnh giác đến gần cạm bẫy. Này, cũng là cạm bẫy một bộ phận a. Tuổi trẻ Thạch thông tộc lời nói, để cho lão Thạch thông tộc cả người run lên, hai mắt bùng nổ hết sạch. Có đạo lý, lão Thạch thông tộc sinh linh đạo. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, hai cái Thạch thông tộc quyết định rời đi. An Lâm còn chưa thở phào một cái. Không đúng, lão Thạch thông tộc mở miệng nói. Thế nào, tuổi trẻ Thạch thông tộc đạo, ngươi cho rằng là thì nhất định là chính xác sao? Làm sao ngươi biết, An Lâm phen này cách làm, không phải là để cho ngươi cho rằng là hắn là cạm bẫy, lại để cho ta cảm thấy được đây không phải là cạm bẫy. Sau đó cho ngươi cảm thấy đây là cạm bẫy, từ đó để cho chúng ta quyết định cách xa hắn đây. Tứ cửu tiên tông tông chủ người thế nào? Thiên tư ngang dọc, mưu lược vô song, hắn rất có thể đã đoán đến lão phu cùng ngươi đang suy nghĩ gì rồi. Là, rất có thể, hắn đã muốn đến bước này. Thực ra là hắn đó, An Lâm. Thạch Thông tộc lão giả hưng phấn nói. Tuổi trẻ Thạch Thông tộc trầm ngâm chốc lát, sùng bái đến sư phụ anh minh. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đang nói cái gì? Còn chưa đi tới quan tài bên cạnh, tuổi trẻ Thạch Thông tộc dừng bước. Không đúng, sư phụ, nếu như trận pháp này là có cực cao trí năng trận pháp đây. Nó cố ý để cho ta cho là An Lâm, để cho ngươi cho rằng là không phải là An Lâm. Thông qua sinh mệnh khí tức đặc biệt để cho ta cho là An Lâm. Thông qua ngôn ngữ để cho ta cho là không phải là An Lâm. Cho ngươi suy đoán đó chính là An Lâm, lại để cho ta cho là không phải là An Lâm. Cuối cùng để cho ngươi cho rằng là An Lâm. Từ đó để cho chúng ta cho là rốt cuộc biết chân tướng lúc. Hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Này, thực ra chính là cạm bẫy một bộ phận. Tuổi trẻ Thạch Thông tộc là một phen hợp lý suy đoán. Cặp mắt khúc xạ trí tuệ quang mang. Lão Thạch Thông tộc sinh linh trầm tư chốc lát. Gật đầu một cái. Ngươi nói có đạo lý. Hai cái Thạch Thông tộc đang muốn cách xa quan tài. Lão Thạch Thông tộc đột nhiên dừng bước. Không đúng. Làm sao ngươi biết An Lâm không nghĩ tới tầng này đâu rồi? Hắn khả năng chính là muốn thông qua ngươi cho là. Ta cho là chính xác. Ngươi cho là. Hai cái Thạch Thông tộc lại đang thao thao bất tuyệt phân tích. Huyết hồn ngọc quan bên trong, An Lâm cặp mắt mê ly, ngây ngốc nhìn bầu trời. Trong lòng chỉ muốn một chuyện, ta đến cùng phải hay không An Lâm? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.